Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 520, ta thật không có A, canh 4. Quả nhiên, hóa sinh hồng trần, một người độc thân lá rụng chết héo là không chiếm được bất cứ thứ gì. Hồng trần nhân sinh, huyết mạch, truyền thừa, kéo dài, sinh sôi, mới là hoàn chỉnh, hồng thủy đại vu yên lặng nghĩ đến. Lần này đi qua, cao tầng bế quan, thiên vương trở lên cường giả, 12 đại vu, đạo minh thất kiếm, không được lại xuất hiện tại giang hồ chiến trường. Hồng thủy đại vu hít một hơi thật sâu, cũng không có vấn đề gì a, không có vấn đề, đây là đã sớm thương lượng xong, cũng là mọi người cộng đồng quyết định. Các vị, yêu minh nếu không về, sau khi xuất quan chúng ta ngươi chết ta sống. Liền đem mảnh đại lục này đánh cái nát nhừ. Hồng thủy đại vu đứng chắp tay. Loạn phát bay múa. Yêu minh như về. Chúng ta liền bồi yêu minh. Đem mảnh đại lục này. Đánh cái nát nhừ. Xem ai. Cuối cùng có thể thu thập toái sơn xong. Tái tạo càn khôn. 12 đại vu sau khi trở về. Hồng thủy cung tụ tập. Hồng thủy đại vu chắp tay bất động. Thân thể lại từ chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếng gió liệt đấy, tay áo bồng bềnh, trực tiếp bay lên không. Càng ngày càng cao, thân ảnh rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay chuyện, riêng phần mình trở về. Kim Lân đại vu hét lớn một tiếng. Vu Minh cả đội, đi theo ta, tất cả tiến vào mật địa người lịch luyện. Đơn độc thành quân, thu được xung công, mình có thể giữ lại một thành. Không có bất kỳ cái gì thu được người. Phạt điểm bình quân phối chi 9 thành vật tư. Trong 1 năm, cần phải giao đủ. Người vi phạm, diệt tộc điều tra. Vu Minh đi, đạo minh cũng là đi theo rút lui. Mà tinh hồn đại lục bên này, cũng tại chỉnh hợp đội ngũ. Thu được nguyên tắc cùng Vu Minh đạo minh một dạng. Tất cả thu được, tất cả ích lợi. Tham dự bí cảnh người chỉ có thể giữ lại một thành. Còn lại 9 thành. Đều nhất định muốn nộp lên. Làm toàn bộ đại lục tổng cộng có tài phú. Đây là toàn bộ đại lục lực lượng tranh thủ tới lợi ích. Cũng không phải là ngươi là anh biến thiên tài ngươi liền có thể tiến vào. Không có cường đại võ lực làm hậu thuẫn. Coi như ngươi thiên tài đi nữa. Tại những này đỉnh cấp nhân vật trước mặt. Như cũ cái rắm cũng không bằng. Rẻ mạt. Sau khi tiến vào. Đề cao chính ngươi tu vi. Cũng đã là một phần thiên đại tạo hóa. Tại thí luyện trong quá trình lấy được vật tư. Tự nhiên là muốn lên giao tuyệt đại bộ phận. Từ quy huyền trở xuống. Tất cả mọi người là chủ động đem tất cả thu hoạch nộp lên trên. Đến ngự thần. Đồng dạng là một dạng. Tần Phương Dương cũng không có gì không nỡ. Nếu như Tà Tiểu Đa bọn người thu hoạch thiếu mà nói. Tần Phương Dương như thế giao ra có lẽ sẽ có chút đau lòng còn có tiếc nuối. Nhưng này giúp tiểu vương bát đản thu hoạch so với chính mình còn nhiều hơn rất nhiều. Tần Phương Dương trong nháy mắt cảm giác những vật tư này. Không thơm, vài như gân gà, hay là dứt khoát toàn giao đi. Giữ lại chính mình cũng cảm giác mất mặt. Sau đó là hóa vân. Tả tiểu niệm cũng rất thực sự. Trừ bỏ bị băng phách lấy đi những cái này băng thuộc tính bảo bối bên ngoài. Mặt khác đều là toàn nộp ra. Mà Tà Tiểu Niệm thu hoạch lại là chấn kinh tất cả mọi người. Trực tiếp nghiêng đổ ra tới một ngọn núi. Còn có mấy trăm chiếc nhẫn không gian. Tả Thiên Vương đều kinh đến. Tự mình đi qua tra xét một phen. Hòa Nhã nói. Chính ngươi có thể lưu một chút chính mình cần. Tả Tiểu Niệm rất bình tĩnh. Đều đem đi đi. Ta chỉ cần băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Đã chính mình lưu lại. Vậy là tốt rồi. Tả Lộ Thiên Vương cảm thấy vui mừng dị thường. Thật sự là không nghĩ tới. Sư phụ mình trong nhà lại có thể ra một người bình thường. Không, phải nói là, rốt cục ra một người bình thường. Người rất tốt, rất tốt. Tả Lộ Thiên Vương khích lệ. Tả Tiểu Niệm thanh lãnh không thay đổi. Nhưng người chung quanh đều là một trận kinh ngạc. Tất cả mọi người giao. Mặc dù nàng giao nhiều chút. Nhưng cũng không đáng được ngươi Tả Lộ Thiên Vương như vậy cường điệu khích lệ a. Sau đó tự nhiên là anh biến khu vực. Cao Sảo Nhi một mặt mộng bức nhìn xem Tả lão đại giao cho mình đồ vật. đều bị tìm ra đi. Muốn khóc tâm đều có. Làm sao xử lý? Lão đại, Tả Tiểu Đa cũng mộng bức, nhưng lập tức liền biểu thị ra lý giải. Không có việc gì, giao liền giao đi. Cao Sảo Nhi hay là rất ủy khuất. Ta vài phút trước đó còn tại tính toán lần này phát tài có thể kiếm lời bao nhiêu. Kết quả, tịch thu, bất quá có vẻ như còn có thể thu hồi 1/10. Cao Sảo Nhi trong nháy mắt liền đã quyết định muốn thu về cái gì. Mà lại mục tiêu đều có. Bất quá đến cuối cùng, nhìn xem Tả Tiểu Đa giao ra cái kia một đống rách dưới. Tả Lộ Thiên Vương nhíu mày đi tới. Truyền âm nói, ngươi dạng này người khác cũng không tin a. Đây không phải giở trò dối trá a. Tranh thủ thời gian lấy thêm ra điểm tới. Tả Tiểu Đa xẹp xẹp miệng, ở bên trái nách móc móc. Thế là móc ra 30 chiếc nhẫn không gian. Vô cùng đáng thương nói. Không có, chỉ chút này. Chấm ngoặc kép, Tả Lộ Thiên Vương nhíu mày. Lại móc, thế là Tả Tiểu Đa lần nữa móc móc phải nách. Lần nữa ném ra 30 mai. Vẻ mặt đau khổ, lần này thật không có. Chấm ngoặc kép, Tả Lộ Thiên Vương bất vi sở động. Lại móc, móc không ra ta đánh chết ngươi. Tả Tiểu Đa giật nảy mình. Tại chính mình phía sau lưng sờ soạng một cái. Lại móc ra 30 mai. Liền, chấm ngoặc kép, tiếp tục móc. Tả Lộ Thiên Vương vừa trừng mắt. Tả Tiểu Đa lần này đưa tay luồn vào đũng quần rút một thanh. Lần nữa móc ra 30 mai. Ngoặc kép, lại tiếp tục. Tả Lộ Thiên Vương chắc chắn. Tiểu tử này tuyệt sẽ không tất cả đều lấy ra. Hắn có thể lấy ra. Cho đến tận này như cũ chỉ là một góc của băng sơn. Tả Tiểu Đa đưa tay đến phía sau cái mông rút một thanh. Lần này soạt lập tức móc ra 48 mai. Có lẽ có cả, vẻ mặt cầu xin, lần này thật không có. Tất cả đều ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Tả Lộ Thiên Vương bờ môi run rẩy. Tất cả những người khác cũng đều là sắc mặt quái dị. Trong đũng quần, phía sau cái mông, phía sau lưng, nách, vị này Tả lão đại giấu đồ vật giấu phi thường có hương vị a. Tả Thiên Vương cau mày trái ngược tay. Tả Tiểu Đa lập tức đầu dưới chân trên bay lên. Tả Thiên Vương một phát bắt được Tả Tiểu Đa chân trái cổ tay. Mãnh liệt bắt đầu lắc lư. Không có sao. Vậy ngươi trên người chiếc nhẫn cũng không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoa lạp lạp lạp. Vẩy xuống đầy đất nhẫn không gian. Nhìn ra tối thiểu có chừng 200 mai. Tựa như là từng cái đồng tiền. Từ trên thân Tả Tiểu Đa trời mưa đồng dạng xuất hiện. Trong đầu tóc. Trong đũng quần, nách bên trong, ống quần bên trong, cuối cùng bị Tả Thiên Vương thoát giày. Lại từ trong giày dập đầu đập, lại thật đập đi ra 6 mai. Đáy giày xé toang, ở chỗ này còn có 10 viên. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Hiện tại, mỗi người có thể nghĩ tới. Liền một câu, hai chữ, ngọa tào, mẹ nó, chấm ngoặc kép, Tả Thiên Vương muốn mắng nhưng không dám mắng. Đành phải mắng một nửa. Ngoặc kép, liền không sợ cấn chân. Tả Tiểu Đa ủ rũ. Như cha mẹ chết, thật hung ác na. Cắt cỏ đánh con thỏ. Đây là nửa điểm cũng không buông tha a. Suy nghĩ lại một chút. Còn có không? Tả Lộ Thiên Vương trên trán gân xanh nổi lên. Lần này thật không có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa yếu ớt đáp lại nói. Mất liền mất, dưới mắt những này. Người vẫn là có thể thu hồi 1/10. Tả Lộ Thiên Vương âm khuôn mặt nói. Ngoặc kép, không cần a. Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí rụt lại đầu nói. Ngoặc kép, coi như là đại lục an bình làm cống hiến. Ta cầm cũng được, không cầm cũng được. Chấm ngoặc kép, Tả Lộ Thiên Vương cơ hồ tức giận cười. Người có cao như vậy giác ngộ. Người có thể có cao như vậy giác ngộ. Nếu dạng này... Vậy ngươi liền làm cống hiến. Tả Lộ Thiên Vương không chút khách khí. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta, chỉ là khách sáo một chút a. Về đơn vị, đúng. Tả Tiểu Đa chân trần con chạy về trong đội ngũ. Một mặt trầm thống, ta chỉ là khách sáo một chút. Thế mà thật liền đem cái kia 1/10. Thật khách sáo không có. Ta lần này lịch luyện vốn là thu hoạch giải rác. Thế mà ngay cả một điểm cuối cùng gia sản đều bồi tiến vào. Ai, người sống một đời, ngàn vạn không có khả năng tùy tiện giả khách sáo a. Riêng phần mình về đơn vị, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ nhìn thoáng qua bên cạnh cười gặp cả. Người tới thê tử cùng một mặt sắp cười sụp đổ Du Đông Thiên. Tức giận nói, cười cái gì cười, tất cả mọi người phải nhanh trở về bế quan. Đại chiến bộc phát sắp đến không biết sao. Các đại cao võ, thế lực khắp nơi, tự hành đem người mang đi. Các đại quân đoàn, dẫn người lập tức trở về biên quan. Chiến sự vô luận như thế nào khẩn cấp. Trong một tháng, tham dự lần này di tích người, không cho phép ra chiến trường. Nhất định phải chừa lại cho bọn hắn nhất định tiêu hóa thời gian. Chờ đến tiêu hóa xong thành, chính là lại một lần nữa thực lực bay vọt. Nếu như bây giờ ra chiến trường, lỗ mãng chết trận, tổn thất quá lớn, làm cho đến thí luyện ý nghĩa hoàn toàn không có. Đúng, người quân đội cơ hồ là trong nháy mắt liền rút đi. Một trận gió qua, người quân đội liền biến mất. Sau đó là người của các đại tổ chức, cửu trọng thiên các thời điểm. Tả Tiểu Niệm, ta còn một tháng nữa ngày nghỉ. Chấm ngoặc kép, chuẩn, cửu trọng thiên các người cũng đi. Tả Tiểu Niệm đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng. Chính mình là thật không nỡ cùng cầu đát tách ra. Nhưng là mình nửa tháng ngày nghỉ. Làm sao thốt ra một tháng. Hơn nữa còn bị lập tức chuẩn. Hừ, cầu đát khẳng định thật cao hứng. Lại có thể khi dễ ta. Nghĩ đi nghĩ lại. Muốn ý thức nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Hừ, ta có thể để ngươi khi dễ. Cộc cộc cộc đát đánh chết ngươi. Chợt. Tả Tiểu Niệm vọt người bay lên trời. Một đường băng hàn, chính mình về trước biệt thự. Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh các loại 6 người lần nữa tập hợp một chỗ. Các ngươi đều cùng ta đi biệt thự một chuyến. Trì hoãn một ngày lại đi. Tả Tiểu Đa đề nghị. Được, thế là đám người cùng một chỗ quay lại. Long Vũ Sinh chờ ở xin phép nghỉ sau lưu lại. Các đại cao võ đều mang người trở về. Vũ Yên Nhi cũng không có đi theo Tiềm Long cao võ người trở về. Mà là một mặt đỏ bừng cùng ở bên người Lý Trường Minh. Cũng không nói chuyện. Một vị cắn môi. Mũi chân nhẹ nhàng ép địa phương. Nàng có chút vắng vẻ. Có vẻ như cũng không có gì tính thực chất tiến triển. Chính mình liền bị vừa kéo vừa ôm lại ngủ. Liền không có cái thuyết pháp. Ngốc hàng này. Ngược lại là CKITTT cái âm thanh A. Độc Cô Nhạn Nhi cũng tự nhiên mà vậy đi theo Dư Mạc Ngôn. Thấy thế đi qua cùng Vũ Yên Nhi làm bạn. Một đường đi theo đi trở về. Này mới khiến Vũ Yên Nhi xấu hổ tiêu trừ. Lý Trường Minh gãi đầu. Một mặt cười ngây ngô. Đối với Vũ Yên Nhi ngoác. Chúng ta một đường. Thật là đúng dịp A. Chấm ngoặc kép. Vũ Yên Nhi trợn mắt chừng một cái không để ý tới hắn. Một mực cùng Độc Cô Nhạn Nhi nói thì thầm. Cũng không biết hai nữ nói cái gì. Cười khanh khách đứng lên. Dáng tươi cười như xuân hoa nở rộ. Nhánh hoa run rẩy. Đám người một đường đến biệt thự. Tả Tiểu Đa đem Long Vũ Sinh. Vạn Lý Tú. Dư Mạc Ngôn. Lý Trường Minh 4 người gọi vào một chỗ. Thần thần bí bí. Đến phòng ta. Ta cho các ngươi nhìn đại bảo bối. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.